Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, Vân Môn. Vài ngày sau, cái này Tây Vực, đích thật là cùng Nam Vực có chút khác biệt. Trên bầu trời, một đường phi nhanh Hứa Thanh, thần sắc như có điều suy nghĩ. Trong mấy ngày này, hắn tìm kiếm bế quan chữa thương chi địa lúc, gặp qua hai lần mặt khác dung nhập chuẩn tiên lệnh bài người. Lần đầu tiên là đối phương ở ngoài 900 vạn dặm. Rõ ràng cũng không phát hiện Hứa Thanh, cho nên Hứa Thanh rất dễ dàng liền tránh đi. Nhưng lần thứ hai, cơ hồ khi Hứa Thanh thông qua chuẩn tiên đô lệnh phát hiện đối phương, đối phương cũng lập tức cảm ứng được Hứa Thanh. Có thể có phạm vi cảm ứng lệnh bài như vậy, hẳn là cường giả. Nhưng khi cảnh giác trong lòng Hứa Thanh dâng lên, đối phương lại lựa chọn tránh đi. Cái này cùng Nam Vực rất không đồng dạng. Tựa hồ, tránh khỏi phiền phức, hoặc là nói không phải vạn bất đắc dĩ, không đi chế tạo phiền phức. Đây là Tây Bộ rất nhiều người làm việc chuẩn tắc. Loại tình huống này, trong 7-8 ngày sau, Hứa Thanh lại gặp một lần. Cuối cùng được hắn xác nhận, cái này Tây Bộ, so sánh Nam Bộ, trình độ kịch liệt yếu đi rất nhiều. Vô vị mâu thuẫn, phần lớn đều bị tránh đi. Nhưng cũng không phải nói người nơi này không giết chóc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước hắn có một đảo vách tường hình tròn, lưu quang lóng lánh, hình thành trận pháp ngăn cản ngoại giới bước vào. Trong trận pháp, mấy vị tu sĩ khoanh chân ngồi, mà trận pháp bên ngoài, không chỉ có Hứa Thanh đứng ở nơi đó, bốn phía khoảng cách một ít khoảng cách, còn có vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 vị tu sĩ. Bọn họ có khi là cùng Hứa Thanh giống nhau, đi ngang qua nơi đây bị ngăn trở, có thì là vốn là ở trong phạm vi trận pháp, là bị đuổi ra ngoài. Vân Môn gia tộc cùng Địa Linh nhất tộc, đây là muốn triển khai cuộc chiến diệt tộc. Hai đại gia tộc này, ở phụ cận cũng coi như cường tộc, cùng nhau chiếm cứ mảnh Linh Trần Sơn Mạch này. Phát sinh loại chuyện diệt tộc này cũng là bình thường. Bất quá hai gia tộc này, ngoại trừ nơi đây ra, đều còn có tộc địa khác. Nghĩ đến chân chính tiêu diệt lẫn nhau, chiến tuyến cùng thời gian, rất khó một lần là xong. Bốn phía tiếng nghị luận quanh quẩn, giờ phút này Hứa Thanh đã sớm thay đổi thô ma trường sam, trên đầu học người chèo thuyền mang lên trên mũ rộng vành, lại tướng mạo cũng có che lấp, đứng giữa không trung nghe bốn phía. Thần niệm Hứa Thanh lan tràn, bao phủ phía trước. Nơi này vốn là nơi hắn thông qua bản đồ lựa chọn bế quan. Kia một mảnh liên miên không dứt dãy núi, linh khí nồng đậm, ở hắn phán đoán bên trong rất thích hợp chữa thương. Nhưng hôm nay, đấu pháp ba động chính kịch liệt quanh quẩn, người giao chiến trong phiến sơn mạch kia không ít. Thông qua lời nói bốn phía, Hứa Thanh hiểu được đây là một gia tộc xâm lấn một gia tộc khác. Hai bên kịch liệt vô cùng, trong đó cường giả cũng có chúa tể chi uy, Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm thụ, thậm chí lệnh bài người song phương cũng là có, nhưng hiển nhiên đạt được lẫn nhau lệnh bài cũng không phải chủ yếu. Tầm ăn cùng thôn phệ lẫn nhau gia tộc mới là trọng điểm. Quá trình tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, mà rõ ràng không chết không thôi, càng phải diệt cỏ tận gốc. Hứa Thanh cảm giác đằng sau, đối với cái này Tây Bộ dài càng nhiều một chút, nơi này tu sĩ rất ít sẽ lựa chọn giao chiến vô vị, lẫn nhau tính cách bên trong phần lớn là lười nhác, nhưng đồng thời gia tộc cảm giác lại cực kỳ mãnh liệt. Cho nên chiến đấu càng nhiều là phát sinh ở giữa gia tộc cùng gia tộc. Cái này cũng phù hợp bản đồ ghi chép tin tức, bởi vì Đạo Tiên Tông không thèm để ý, đối với toàn bộ Tây Bộ cũng không cường khống, và lại gần như bỏ mặc. Cho nên toàn bộ Tây Bộ tu hành gia tộc dày đặc, đều tự dã man sinh trưởng, số lượng so với mặt khác tam vực hơn nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm, chậm rãi lui về phía sau. ở ngoài mấy ngàn vạn dặm, cuối cùng tìm được một chỗ bốn phía hoang vu vũng bùn. Ngắn ngủi suy tư sau, thân thể hắn nhoáng lên, trốn vào trong vũng bùn. Ở chỗ sâu trong vũng bùn này, bố trí một động phủ loại nhỏ, gia cố bốn phía, lưu lại cấm chế trận pháp, lại ngăn cách khí tức. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Có lẽ là bởi vì phụ cận hai đại gia tộc giao chiến, cho nên rất nhiều tu sĩ sau khi biết được chuyện này, phần lớn đều rời đi. Về phần nguyên bản trên hành trình sẽ đi ngang qua người, cũng đều một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Cho nên kế tiếp Hứa Thanh bế quan nửa tháng này, ngược lại cũng an ổn. Cho đến một ngày này, theo vũng bùn lõm xuống, thân ảnh Hứa Thanh từ bên trong đi ra, đứng ở giữa không trung. Đứng ở nơi đó, ngực hắn đè nén, luôn có cảm giác ho khan hiện lên, cho nên mày nhíu chặt. Bề ngoài mặc dù nhìn không ra thương thế, nhưng khí tức trên người hắn so với dĩ vãng vẫn tương đối suy yếu không ít. Đạo thương, Hứa Thanh lẩm bẩm, tu vi đến trình độ nhất định về sau, không phải tất cả thương thế đều đan dược có thể chữa. Người khi cường giả xuất thủ, thường thường sẽ hình thành đạo thương. Thương thế như vậy, Hứa Thanh tại Vọng Cổ Đại Lục chưa từng gặp qua, nhưng tại này đệ ngũ tinh hoàn, lại cảm nhận được đạo thương khôi phục gian nan. Ta lúc trước phán đoán một tháng vẫn là ít, loại thương thế này thường thường cần mấy năm mới có thể chậm rãi khỏi hẳn. Mặc dù ta có tử sắc thủy tinh, có thể làm cho quá trình này rút ngắn, nhưng nếu có nồng đậm linh khí, thì có thể lần nữa rút ngắn thời gian khôi phục. Hứa Thanh ánh mắt âm trầm, cúi đầu nhìn dưới thân vũng bùn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Linh Trần Sơn Mạch nơi đó. Đồng thời trong đầu lật xem Tây Bộ bản đồ, nơi đây linh khí mặc dù vượt xa Vọng Cổ Đại Lục, nhưng so với Nam Vực vẫn là mỏng manh, trừ phi là một ít địa phương đặc thù. Bất quá giờ phút này ta, chỉ cần không phải gặp phải chúa tể, đối mặt uẩn thần, giết không ảnh hưởng thương thế khôi phục. Hứa Thanh kết hợp bản đồ, cuối cùng có lựa chọn. Trong mắt hàn mang chợt lóe, thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, sát na biến mất, thương khung cực quang chảy xuôi, từng cái vòng xoáy nhỏ liên tiếp, càng ngày càng nhiều. Thời gian bất chi bất giác đã qua một năm. Trong một năm này, tranh đoạt Linh Trần Sơn Mạch Vân Môn gia tộc cùng với Địa Linh nhất tộc, chiến tranh của bọn họ còn đang tiếp tục. Ngay từ đầu trận chiến phạm vi lớn kia, Vân Môn gia tộc lão tổ bị thương nặng, Địa Linh nhất mạch lão tổ cũng có thương thế, cho nên sau đó song phương chi tranh lấy phạm vi nhỏ liên tục giết chóc làm chủ. Mà Vân Môn gia tộc tại một năm này trong chiến tranh dần dần mất đi lãnh địa, nguyên bản 37 ngọn núi tại cái này yên tiếp bại lui, giờ phút này chỉ còn lại có 11 ngọn núi. Bây giờ lòng người bàng hoàng. Lúc này ở Vân Môn gia tộc đệ cửu phong bên ngoài trận pháp, khoanh chân ngồi ba vị tu sĩ. Ba vị này đều là tu vi uẩn thần tam tứ giới. Trong lúc đả tọa, bọn họ khi thì mở mắt nhìn về phía thân ảnh trong trận pháp, thần sắc bất chi giác lộ ra kính sợ chi ý. Mà sau đó không lâu, một vị trong đó lấy ra truyền âm ngọc giản, xem xét một phen lập tức đứng dậy, hướng về trong trận pháp thân ảnh cung kính bái: "Trận tôn, Linh Trần Thành truyền đến tin tức, vật ngài miêu tả lúc trước, mặc dù trong nhóm vật tư này vẫn không có, nhưng đã có manh mối. Thương đội đã đi tìm kiếm, dự tính tiếp theo vật tư bên trong sẽ xuất hiện." Người này không chỉ có vẻ mặt cung kính, lời nói cũng là như thế, mà theo ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy ở ngọn núi thứ 9 bên trong trận pháp, khoanh chân ngồi một người, đang lật xem cổ tịch. Bộ dáng trung niên của người này, tóc lại xám trắng, sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể gầy gò, làm cho người ta có một loại cảm giác ốm yếu, mà thỉnh thoảng còn có tiếng ho khan truyền ra. Tuy như thế, nhưng ba vị uẩn thần bên ngoài trận pháp cũng không dám khinh thị chút nào. Thân là Vân Môn gia tộc họ Khác khách khanh, ba người bọn họ đối với Viêm Huyền Tử một năm trước gia nhập tu vi giống như bọn họ. Vốn là chướng mắt, nhưng không nghĩ tới trong một năm này, phát sinh mấy lần giao chiến với bộ tộc Địa Linh, mỗi một lần người này ra tay, đều giống như lôi đình, một kích tất sát uẩn thần của địch quân, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay chính là cắt cổ. Trong một năm, uẩn thần chết trong tay người này đã đạt tới 12 vị, mà bên trong có 2 cái, càng là đến uẩn thần lục giới trình độ, nhưng đối với người này mà nói, cũng chỉ là nhiều vung vẩy vài cái, cắt thêm vài lần thôi. Như vậy, tại cái này Vân Môn gia tộc xu hướng suy tàn bên trong, cái này Viêm Huyền Tử chiến công cũng coi như chói sáng, cho nên được bổ nhiệm thành cái này đệ cửu phong thủ trận người, được xưng trận tôn. Biết rồi, trong trận pháp, Hứa Thanh ngẩng đầu, thản nhiên mở miệng, sau đó ánh mắt rơi về phương xa, đáy lòng dâng lên suy nghĩ, thương thế khôi phục không nhiều lắm, vốn định sắp tới sẽ rời đi. Một năm trước, sau khi kiểm tra bản đồ phát hiện nơi chữa thương thích hợp nhất xung quanh, chính là Linh Trần Sơn Mạch mà bản thân lựa chọn sớm nhất. Hứa Thanh đã có quyết định, bởi vì nếu là không chọn nơi này, đi tới chỗ thích hợp khác, trong lúc đó cần thời gian sẽ rất dài. Vì thế Hứa Thanh dứt khoát thừa dịp Vân Môn gia tộc ở trong chiến tranh bị vây hạ phong, bỏ ra số tiền lớn hướng bát phương chiêu mộ cường giả gia nhập đi vào. Mặc dù những khách khanh họ Khác này không thể được tín nhiệm, sau khi gia nhập cũng không tiếp xúc được hạch tâm, phần lớn đều là bia đỡ đạn, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn cần chỉ là tiến vào Linh Trần Sơn Mạch, mượn nơi này nồng đậm linh khí rút ngắn chữa thương thời gian mà thôi. Về phần phía sau ra tay, một mặt là đối phương muốn chết, mặt khác cũng là bởi vì trong trận pháp linh khí càng đậm. Mặt khác còn có một nguyên nhân, là hắn biết khách khanh quyền lợi bao hàm mượn gia tộc thương đổi, mua thực một ít vật đặc thù, mà địa vị của bản thân quyết định quyền hạn lớn nhỏ này, cho nên Hứa Thanh mới lựa chọn giết thêm vài người, nhưng cũng khống chế bên trong uẩn thần thất giới. Nếu giết thất giới quá mức nổi bật, mà hắn muốn mượn Vân Môn gia tộc chi lực đi tìm, là đã từng ở Nam Vực gặp được vị kia mặt sinh vết bớt thanh niên, lấy ra có không gian chi năng bề ngoài như một đoàn bùn đất trị vật. Ngày đó đối phương mượn vật này keo hóa thiên địa, đem nó tiêu hao, trong nhẫn chữ vật cũng không tồn tại. Một tháng vẫn còn hơi lâu. Hứa Thanh nheo mắt lại. Một năm qua, hắn thân là Vân Môn gia tộc khách khanh, mặc dù vẫn không có bị quá mức tín nhiệm cùng với tiếp xúc hạch tâm, nhưng lấy tu vi cùng nhãn lực của hắn, vẫn là nhìn ra cái này Vân Môn gia tộc khó có thể bị thay đổi kết cục. Vân Môn lão tổ, 89/10 sắp ngã xuống, dự tính khoảng nửa tháng, cuộc chiến cuối cùng của Địa Linh tộc, nửa tháng sau nhất định sẽ bùng nổ. Hứa Thanh ánh mắt dừng ở phía chân trời. Toàn bộ Linh Trần Sơn Mạch, thương khung mặc dù là ở dưới cực quang, cũng vẫn là đông nghịt, hội tụ đại lượng tử khí, bên trong có đủ loại quỷ dị, thỉnh thoảng lui tới, một màn này, không có chiến lực chúa tể, rất khó phát hiện, mà Hứa Thanh một năm này thời gian, không chỉ là tại chữa thương, hắn cũng tại tu hành tự thân chi pháp. Vô luận là ngũ hành hay là thời gian cùng không gian, hắn hôm nay cảm ngộ trình độ đều muốn vượt qua một năm trước quá nhiều. Điều này đối với chiến lược gia trì sẽ càng rõ ràng, nhất là không gian cùng thời gian, càng là hắn thăm dò trọng điểm, mơ hồ trong đó, đối với đệ bát cực, cũng đều có mạch suy nghĩ. Sau một lúc lâu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán. Thôi, cái kia ẩn chứa không gian chi năng vật, đi địa phương khác tiêu phí nhiều một chút tâm tư, cũng không phải là không cách nào tìm được. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nhắm mắt, còn có 3 ngày, thương thế của ta sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đó rời đi, ngoặc kép, hết chương.